Vạn Dạ Chi Chủ, chương 419, Phong Tiết Ngộ Tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Nguyên, xôn xao, mọi người phía trước còn tưởng rằng là cái gì Hoàng Kim Đại Thế. Lại là Biên Cương Đại Thắng, lại là Tiên Đạo Quật Khởi. Kết quả lại ngang trời xuất thế một cái tiểu ma vương. Tại Địa Tàng Thành trói lại một đám Bắc Nguyên Thiên Kiêu. Hôm nay còn một mực liên lạc không được người. Giống như là nhắn nhủ tại cực bắc chi địa, tứ đại tiên gia kể cả tất cả đại tông môn chính thống đạo nho tất cả đều không cách nào tiếp nhận. Hiên Viên Hoàng hắn đám bọn họ thật sự không có sao. Kế tiếp ta Bắc Nguyên lại nên đi nơi nào? Không nghĩ tới sau lưng đầu sỏ gây nên lại là Thác Bạt Hồng Nhạn cháu gái ruột. Cái kia thân là tiên gia dòng chính huyết mạch Thác Bạt Vũ. Như thế nào hội yêu mến Đại Chu Ninh Minh? Còn bị mê được thần hồn điên đảo. Mọi người cãi lộn không ngớt. Thật sự khó có thể tin. Cái kia tiểu ma vương lại là bị Thác Bạt Vũ cho vụng trộm thả ra. Như thế mới đưa đến sau này đủ loại. Đây quả thực cũng quá lại để cho nhân khí phẫn rồi. Trong lúc nhất thời, mấy chi không rõ Bắc Nguyên tu sĩ rất căm giận ngút trời. Tiến về trước chú kiếm thành. Thế muốn một cái công đạo. Gió lạnh gào thét. Tuyết rơi nhiều bay là tả mà xuống, như là một hồi mưa như chút nước mưa to. Hai đạo thân người chính phi hành tại rộng lớn trong thiên địa. Đột nhiên, Ninh Minh lấy ra ngọc giản, nhíu mày dưới, ngọc giản quả nhiên ghi lại trong khoảng thời gian này đến nay. Tứ đại tiên gia đánh tới, điện thoại, số lần cao tới hơn 100 lần, xem ra thật đúng là đem bọn họ cho sẽ lo lắng. Ninh Minh tự nghĩ. Có lẽ hiện tại cũng đã cho ta cùng Hiên Viên Hoàng hắn đám bọn họ đã bị chết ở tại cực bắc chi địa ở bên trong a, chính mình. Chết, không có gì, có thể Hiên Viên Hoàng hắn đám bọn họ cũng đi theo không có tin tức. Cái này lại để cho tứ đại tiên gia ngồi không yên. Về tiểu ma vương sau lưng thủ phạm, Thác Bạt Vũ hôm nay cũng bị bắt đi ra. Sẽ phải tại chú kiếm thành ở bên trong bị xử trí. Ai? Ninh Minh thu hồi ngọc giản, cũng thở dài, làm sao vậy, bên cạnh, Lý Chính chú ý tới Ninh Minh cảm xúc, đang lo lắng cái kia Thác Bạt Vũ, tăng thêm tốc độ A, nếu người đã chết, trong nội tâm cuối cùng có chút không dễ chịu, Ninh Minh cũng không phủ nhận, chậc chậc, Ninh ca nhi ngươi như thế nào sớm như vậy tựu chê lưng tình khoản nợ, Lý Chính tắc lưu ấy nói. Cái kia biểu diễn có thể hại người rất nặng. Người có nghĩ qua coi như là đem đối phương cứu ra rồi. Có thể đằng sau lại nên làm cái gì bây giờ có hay không? Quảng cáo. Ninh Minh đã trầm mặc một lát. Sau đó cười nói. Dù sao ta cũng không phải cái gì trung hậu trung thực người tốt. Chỉ cần hắn tránh được kiếp nạn này. Ta cầu một cái yên tâm thoải mái là được rồi. Về phần đằng sau. Chẳng lẽ lại không nên ta gánh chịu cái gì trách nhiệm? Lý Chính nhếch miệng cười cười. Lộ ra một ngụm khô héo phá răng. Vậy là tốt rồi. Loại sự tình này phải tránh không quả quyết. Dẫu lìa ngỏ ý còn vươn tơ lòng. Ninh Minh cười cười. Không nói gì. Lý Chính lại nhắc nhở. Cứu ra cái kia Thác Bạt Vũ qua đi. Vô luận hắn muốn làm gì. Tuyệt không muốn cho hắn đi theo bên cạnh ngươi đem làm một cái vướng víu. Minh Bạch, Ninh Minh gật đầu, trước mắt lão nhân này nhất định là cái yêu chính mình ngài thôn trưởng. Thác Bạt Vũ thế nào không trọng yếu, quan trọng là, chính mình đối với chuyện này cách làm. Lão nhân sống hơn phân nửa cuộc đời, nhìn quen yêu hận tình cứu, đây là không muốn làm cho chính mình quá mức xoắn suýt. Về sau mới tốt thiểu đi lối rẽ, Ninh Minh bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, nói sang chuyện khác. Ngài thôn trưởng, người biết tiên pháp sao? Tiên pháp, Lý Chính tò mò mắt nhìn Ninh Minh. Cái gì tiên pháp? Ninh Minh liền êm tai nói tới. Về tiên đạo cùng thần đạo khác nhau. Cùng với Bắc Nguyên tứ đại tiên gia đủ loại. Thật lâu qua đi, Lý Chính trực tiếp dừng lại động tác. Cả kinh nói, từ phía trên địa vạn vật chính giữa lĩnh ngộ thuộc về mình thần thông. Cái này cực kỳ khoa trương. Làm sao có thể? Ninh Minh cũng đứng ở cánh đồng tuyết thượng. Hắn nhìn xem đầy trời chập chờn mà ở dưới bông tuyết. Như là nhìn xem một bộ nghệ thuật danh họa. ý đồ từ đó nhìn ra cái gì bút pháp, tư tưởng, mỹ cảm đợi. Được rồi, một lát qua đi. Ninh Minh cúi đầu xuống, âm thầm bĩu môi, thầm nghĩ nói mình có phải thật vậy hay không, khuyết thiếu cái loại này thiên phú a, như thế nào cái gì cũng nhìn không ra. A hát, đúng lúc này, Lý Chính bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, minh bạch cái gì? Ninh Minh cả kinh. Lý Chính hỏi, Ninh ca nhi ngươi trước kia không phải tu luyện qua Long Tượng Công đấy sao? Ninh Minh gật đầu, Long Tượng Công là mình sơ đạp tu luyện con đường lúc ngài thôn trưởng giao cho chính mình một cửa luyện thể bí pháp. Hơn nữa hay là Liên Hoa Tông công phu. Lý Chính lại chân thành nói, Long Tượng Công không thuộc về thần thông, càng giống phàm là phu tục tử luyện võ công phu. Mà môn công phu này tự là Liên Hoa Tông cao tăng đầu ma voi bành trướng huyết khí lưu truyền khai sáng đi ra. Trừ lần đó ra, phàm phu tục tử kỳ thật còn có rất hơn công phu võ học, kể cả như là cái gì hình ý quyền, hình rồng, hổ hình, gấu hình, xa hình, hầu hình, những này quyền pháp xáo lộ kỳ thật cũng là võ học đại sư noi theo động vật động tác đặc thù. Thoại âm rơi xuống, Ninh Minh hai mắt hơi sáng, hình như có hiểu ra. Lý Chính lại nói, đương nhiên, những này võ học đều bất nhập lưu, là phàm phu tục tử dùng, cái liên quan đến đã đến thuật gia long, không có bay lên đến đạo lĩnh vực. Lập tức, Ninh Minh rất là tán thưởng, không hổ là ngày xưa ma đạo khôi thủ, Lý lão ma tầm mắt thật sự là cao, cho dù trước khi cũng không biết tiên pháp, có thể dưới mắt nhưng có thể tiến hành thời gian dần qua trải vuốt đạo lĩnh vực. Sau một khắc, Ninh Minh mày nhíu lại chặt hơn chút nữa. Có thể cái gì gọi là đạo? Lý Chính nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, luận đạo mà nói, quá mức huyền diệu, ta càng có khuynh hướng nói là pháp tắc, hoặc là nói là một loại quy tắc, giống như là trong nước hoàn cảnh cùng lục địa thượng hoàn cảnh là bất đồng, quy tắc cũng tự bất đồng, mà trong nước cá, hình thể đặc thù tự phù hợp trong nước nói. Bởi vậy, trong nước, cá khả dĩ du được so lục địa thượng người nhanh hơn. Lời vừa nói ra, Ninh Minh tâm thần chấn động, coi như thể hô quán đính, nói, đạo, cùng với vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, đồng dạng, nhưng dựa theo ngài thôn trưởng nói như vậy, nghĩ lại, vậy hiểu ra, đã minh bạch, chỉ nhìn bề ngoài mà nói, đây chẳng qua là gia long, muốn khai sáng tiên pháp, phải xem đến sau lưng pháp tắc. Lập tức, Ninh Minh lại nhìn cái này đầy trời phong tuyết bay xuống quỹ tích, ánh mắt dường như đã xảy ra nào đó biến hóa. Hắn giờ mới hiểu được như thế nào tiên đạo tư chất. Có người tại đầy trời trong gió tuyết chứng kiến chỉ là vô số phiến bông tuyết bay tán loạn. Có người lại có thể từ đó chứng kiến một loại khắc nghiệt, giá lạnh lực lượng, điểm chết người nhất chính là, loại vật này còn mạnh hơn cầu không được, chỉ có thể nhìn cá nhân đích linh tính. Nói dễ vậy sao? Đồng thời, Lý Chính cũng lắc đầu, lại hiếu kỳ nói, Ninh ca nhi ngươi tinh thần hiện tại ô nhiễm rất nghiêm trọng sao? Cần gì phải bỏ qua tinh thần thần thông? Học cái gì kia tiên pháp? Ninh Minh không có trả lời. Trên mình lần tại Táng Sơn ở bên trong tiến vạn tinh giới, trên đầu chỉ là cấp thấp nhất bạch sắc sơ khuy tiên môn, đối thủ kim y thiếu niên nhưng lại lục sắc tiên mầm. Theo như Táng Sơn chủ nhân nói, chư thần tựa hồ cũng không quá coi trọng chính mình. Rất rõ ràng, tiên đạo tuyệt đối là một đầu đại phương hướng. Vũ trụ trong tinh không đều có vô số tuyệt đại thiên kiêu chính hành tẩu ở đằng kia con đường phía trên. Chú Kiếm Thành ngay tại 3.000 dặm có hơn. Nghe nói tứ đại tiên gia ngày mai mới hội phạt cái kia thác bạt vũ. Lý Chính mắt nhìn Ninh Minh biểu lộ, nói ra, ta và ngươi ở này trong gió tuyết chậm rãi đi trong chốc lát a, nhìn ngươi có thể hay không ngộ ra cái gì đó quảng cáo. Nói xong, Lý Chính mình cũng nhếch miệng, cảm giác từ phía trên địa vạn vật trung lĩnh ngộ tiên thuật, vậy cũng quá không đáng tin cậy. Đợi ngày nào đó mua cái ngàn năm con rùa già, tự chằm chằm vào cái kia con rùa một mực xem có thể hay không tìm hiểu ra cái gì không chết tiên thuật. Hắc, ta thật đúng là mẹ hắn là cái nhân tài. Lý Chính lại tự tiêu khiển tự nhạc mà nghĩ dưới. Cười lộ ra một ngụm làm Hoàng phá răng. Ở giữa thiên địa hồn nhiên toàn là một màu, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu bạc. Dáng hồng rậm rạp, sắc phong dần dần lên. Tiết rơi nhiều hạ càng chặt hơn. Mà bắt đầu, Ninh Minh cùng Lý Chính cũng không vội mà tiến vào chú kiếm thành. Hai người chậm rãi hành tẩu tại trong đống tuyết. Giống như là hai cái bình thường ông cháu. Lẫn nhau trên người đều chồng chất lên tuyết thật dày. Ninh Minh một mực tại nếm thử tiến vào cái loại này dung nhập cái này phiến tuyết thiên cảnh giới. Thì ra là ngộ đạo trạng thái. Có thể thủy chung cũng bước vào không được cánh cửa. Ta sẽ không thực không thích hợp tu tiên a, Ninh Minh nghĩ đến. Rất nhanh lại lắc đầu. Không đúng, ta vừa mới học tiên pháp bao lâu? Coi như là tứ đại tiên gia những cái kia thiên tung chi tử tổ tiên. Cả đời phần lớn cũng chỉ hiểu ra được một cửa tiên thuật. Cùng lúc đó, hắn đột nhiên lại nghĩ tới chuyện gì. Tranh thủ thời gian lấy ra thiên tầm túi. Đi đến bên trong xem xét. Quả nhiên, Hiên Viên Hoàng lại biến thành cái kia coi trời bằng vung tiểu ma nữ. Càng làm người ta hạ hầu cuồng đè xuống đất bị đánh một trận. Mọi người nhanh bị chôn sinh sinh địa đánh chết. Tiểu ma vương, cứu cứu ta. Nhìn xem Ninh Minh cái kia khuôn mặt. Hạ hầu cuồng vừa suy yếu địa mở miệng. Có thể lời còn chưa nói hết. Hắn tự hai mắt tối sầm ngất đi. Sợ là mệnh cũng bị mất. Ninh Minh đều bị hù đến rồi. Tranh thủ thời gian ra tay đem Hiên Viên Hoàng bắt lại đi ra. Người thế nhưng mà tiểu tiên nữ a, sao có thể bộ dạng như vậy? Đây đều là bị ngươi cái này tiểu ma vương làm hại. Ta muốn đánh chết ngươi. Hiên Viên Hoàng đang mặc màu vàng nhạt quần áo. Vốn tinh xảo đáng yêu khuôn mặt. Giờ phút này lại treo đầy bệnh trạng điên cuồng. Dương nanh múa vuốt địa hướng Ninh Minh đánh tới. Bịch, hai người lập tức quấn thành một đoàn. Ngã sấp xuống tại tuyết thật dày trong đất. Dơ lên đại lượng tuyết cát. Bên cạnh, Lý Chính xoay mình sững sờ. Nhìn xem coi như zombie giống như nhào vào Ninh Minh trên người Hiên Viên Hoàng. Vị này lão thôn trưởng nhịn không được nói. Đây không phải Hiên Viên gia chính là cái kia tiểu phượng hoàng ấy ư? Như thế nào sẽ biến thành bộ dạng này điên dạng? Ninh ca nhi người đến cùng còn hại mấy cái Bắc Nguyên nữ tử. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.